Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1149. Chương 1149. Đứa bé này thành thật. Lúc đầu Cathy vẫn lo lắng, kinh hồn táng đảm, mãi mới chờ đến lúc đến y tá đi ra rồi. Kết quả nhìn thấy y tá hướng về phía nàng lay động đầu, Cathy kém chút mà té xỉu trên đất trên. Kim Tiger tranh thủ thời gian vững vàng mà đỡ lấy nàng. Sau đó lo lắng hỏi, tước sĩ đến cùng thế nào? Y tá vậy đưa tay đỡ lấy Cathy. Phu nhân, người trước đừng có gấp. Tình huống tuy rằng không ổn, nhưng cũng không phải là kết quả xấu nhất. Viện trưởng đang tiến hành khẩn cấp xử lý. Tước sĩ tiên sinh tình huống vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Viện trưởng để cho ta đi ra nói cho các ngươi biết một tiếng. Mời các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất cứu giúp tước sĩ tiên sinh. Nghe nói như thế, Cathy hơi chút hỏi tâm thần. Hắn hiện tại sợ nhất chính là y tá nói với nàng chúng ta đã hết sức rồi. Chấm ngoặc kép, vậy coi như thật muốn hỏng mất. Cathy dùng sức thở hổn hển mấy cái. Đa tạ báo cho. Mời các người nhất định nhiều hơn hao tâm tổn trí. Alex mệnh liền giao cho các ngươi. Kim Tiger ở một bên cũng liền liền cúi đầu. Xin nhờ rồi, xin nhờ rồi. Y tá trở về cấp cứu phòng. Trong lúc nhất thời không có tin tức, lần này cấp cứu không biết rõ cần muốn đợi bao lâu. Cũng không biết rõ có thể hay không đem Ferguson tước sĩ mệnh cứu giúp trở về. Lúc này ngồi ở cấp cứu bên ngoài phòng, bọn họ có thể làm chuyện cũng chỉ có chờ đợi rồi. Thời gian cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, dù sao Kim Tiger cảm thấy 10 phần khó mà tiếp nhận. Cathy không biết rõ hỏi Kim Tiger bao nhiêu lần, tước sĩ tiên sinh sẽ có hay không có chuyện. Kim Tiger cũng không biết rõ an ủi rồi bao nhiêu câu. Tước sĩ tiên sinh nhất định không có chuyện gì. Lúc này, đột nhiên bên người có người nhẹ giọng nói chuyện. Phu nhân, ta tới rồi. Cathy ngẩng đầu nhìn lên. Há, là S.A. Người tới là Út Hút. Kim Tiger nhìn thấy rồi hắn. Hướng hắn gật gật đầu. Mà Út Hút chỉ cấp cứu phòng cửa. Kim Tiger lại lắc lắc đầu. Út Hút lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Phu nhân, xin người yên tâm. Tước sĩ tiên sinh nhất định sẽ không có chuyện gì. Út Quốc ngồi ở Kim Tiger bên người, an ủi Cathy nói rằng. Cathy thở dài, các người những lời này đều là an ủi ta. Ta biết rõ, kỳ thật Alex vấn đề đã không phải là một ngày hai ngày rồi. Hắn thân thể một mực không tốt, nhất là lúc còn trẻ thích uống rượu. Những này không tốt mau bệnh cho hắn thân thể tạo thành rồi ảnh hưởng rất xấu. Lại thêm lên trước đó dạy học thời điểm tranh tài yêu kích động, thân thể gánh vác nghiêm trọng hơn. Trước một hồi chúng ta làm định kỳ kiểm tra người thời điểm, Alex cũng có chút dấu hiệu. Viện trưởng để hắn nằm viện quan sát, hắn không đồng ý. Hắn vụng trộm nói với ta, nếu như nằm viện lời nói, bác sĩ nhất định sẽ không để cho hắn xem bóng. Cái kia còn không nếu như để cho hắn chết đâu. Kết quả là trì hoãn vài ngày như vậy, liền vào tới nơi này, nói lấy, Cathy nước mắt chảy xuống tới rồi. Lúc này Kim Tiger cũng 10 phần khổ sở, hắn nước mắt vậy vây quanh hốc mắt thẳng đảo quanh. Út Quất ở một bên không ngừng an ủi, phu nhân, người yên tâm đi, ta dám bảo đảm phiếu, tước sĩ khẳng định sẽ bình an vô sự. Cathy không có trả lời. Hắn vẫn là không ngừng lau nước mắt. Út Út cau mày. Hắn ghé vào Kim Tiger bên tai. Tiger, theo tước sĩ tình như cha con. Người tranh thủ thời gian thật tốt khuyên nhủ phu nhân a. Nếu như lại như thế khóc đi xuống, Ferguson tước sĩ không có việc gì, nàng liền nên xảy ra chuyện rồi. Kim Tiger cau mày. Hắn nghĩ thầm, loại chuyện này, ai khuyên đều vô dụng a. Trừ phi hiện tại tước sĩ từ trong phòng bệnh bị đẩy ra. Bác sĩ nói đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. chỉ có dạng này, phu nhân mới sẽ chuyển buồn làm vui. Nhìn thấy Kim Tiger không biết rõ nói cái gì, lúc này Út Út cũng 10 phần sốt ruột. Hắn chính mình lẩm bẩm, ai, nếu như ta bây giờ có thể tìm tới người chiêm tinh sư kia liền tốt. Để hắn giúp bận bịu chiếm một chút, nhìn xem Ferguson tước sĩ lúc nào có thể khôi phục khỏe mạnh. Nghe được Út Út nói như vậy, Kim Tiger đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn lập tức hưng phấn mà đối Cathy nói, phu nhân, ta nhớ tới một chuyện hết sức trọng yếu đến. Tước sĩ nhất định sẽ không có chuyện gì. Cathy một mặt nghi hoặc nhìn Kim Tiger. Con cọp, ngươi nói cái gì? Kim Tiger lúc này đã thu hồi bi thương. Một mặt hưng phấn, vừa nãy nhìn thấy S thời điểm. Ta mới đột nhiên nhớ tới đến một sự kiện. Trước mấy ngày thời điểm, S chuyên môn đi bái phỏng rồi một vị 10 phần có tiếng tăm chiêm tinh sư. Đối tương lai một ít chuyện tiến hành dự đoán. S, ta nói rất đúng không đúng? Út Út một mặt mê mang. Gia hỏa này làm sao đột nhiên nói lên chuyện này? Phu nhân, ta trước mấy ngày xác thực đi tìm chiêm tinh sư. Hơn nữa còn để hắn giúp bận bịu chiếm một chút MU. Út Út còn chưa nói xong, Kim Tiger liền tiếp lời đến. Hắn còn để chiêm tinh sư dự đoán một chút MU tương lai. Chiêm tinh sư nói cho hắn biết, tương lai MU sẽ có người xuất hiện sinh tử tương quan sự cố. Kết quả hôm nay linh nghiệm, Ferguson tước sĩ bệnh nặng, quả nhiên bị chiêm tinh sư nói trúng rồi. Cathy một mặt mờ mịt, hắn không biết rõ Kim Tiger nói lời này là có ý gì. Hắn ồ một tiếng, nói như vậy, người chiêm tinh sư này dự đoán vẫn là rất chuẩn. Kim Tiger nói tiếp đi, không chỉ có như thế, chiêm tinh sư còn đối S nói, lần này có quan hệ sinh tử nguy cấp, nhất định sẽ biến nguy thành an. Thật sao? Cathy có chút bán tín bán nghi. Con cọp, ngươi không phải là biên cái cố sự an ủi ta đi. Kim Tiger liên tục khoát tay. Hắn chỉ Út Út, không phải ngươi hỏi S. Nhìn xem ta nói có phải là thật hay không chuyện. Cathy nhìn về phía Út Út. Út Út mau nói, Tiger nói không sai. Chính là như vậy, người chiêm tinh sư kia là châu Âu đỉnh cấp chiêm tinh sư. Theo rất nhiều chính phủ quan viên, giới kinh doanh đại lão đều có quan hệ. Không chỉ có như thế, hắn còn theo Roma giáo hoàng đều thường xuyên lui tới. Hắn xác thực nói với ta câu nói này, dự đoán rồi MU có liên quan người sẽ xuất hiện trọng đại sinh tử nguy cấp. Bất quá hắn cũng nói lần này nhất định sẽ biến nguy thành an. Kim Tiger một mặt nhẹ nhõm nói, phu nhân, ta không có lừa ngươi a. Ngài liền như là ta mẹ đồng dạng, ta làm sao lại lừa gạt ngài đâu. Kiểu nói này, Alex sẽ không có nguy hiểm tính mạng rồi. Cathy sắc mặt dần dần sáng sủa rồi rất nhiều. Kim Tiger 10 phần nghiêm túc mà gật gật đầu. Yên tâm đi, phu nhân, tước sĩ nhất định sẽ không có vấn đề. Ta bằng vào ta nhân phẩm cam đoan với ngươi. Ta lấy MU quán quân cam đoan với ngươi. Nghe được Kim Tiger lời này, Cathy thở dài ra một hơi. Tiger, nghe được ngươi câu nói này, ta liền xem như yên tâm hơn phân nửa rồi. Ngươi đứa bé này từ nhỏ đã thành thật, ngươi nói chuyện ta yên tâm. Kim Tiger mau từ bảo mẫu trong tay cầm qua chén nước. Phu nhân, ngài uống chút mà chén nước, chúng ta khả năng còn phải chờ một hồi mà. Ngươi đừng khát hỏng rồi. Nhìn lấy Cathy uống xong một chén nước, sắc mặt dần dần thong thả một chút, Kim Tiger cũng yên lòng. Lúc này Út Út nhẹ nhàng kéo rồi một cái Kim Tiger, ra hiệu hắn theo chính mình đi một chuyến. Kim Tiger đứng dậy, theo lấy Út Út đi tới rồi cấp cứu phòng bên cạnh góc rẽ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục